tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 618, Tào Tháo lui binh, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.